Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 9, ác ý 4. Minako đẩy cửa ra đi nhà cầu, nhìn gặp bọn họ, buồn ngủ mông lung mang trên mặt mông lung mỉm cười. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức hút điếu thuốc, nâng lên tinh thần, đầu tiên, giả thiết hai người bọn họ là đồng bọn. Hầu phú quý nhà tờ giấy chính là bọn hắn lưu lại. Bọn hắn tại sao muốn viết tử kỳ của ngươi không xa như vậy đâu? Câu nói này ý tại ngôn ngoại là nhận định hầu phú quý chính là sát hại Lý Thục Chân hung thủ. Nếu như hai người kia mới là giết chết Lý Thục Chân chân hung, bọn hắn liền không khả năng viết như vậy. Nếu như bọn hắn cũng không phải là sát hại Lý Thục Chân hung thủ, như vậy bọn hắn vẻn vẹn bởi vì nhất thời xúc động, nghĩ đối hầu phú quý tiến hành trả thù, cũng không trở thành mang thương tới giết hắn, càng không đến mức hướng Lục Tiểu Đường nổ súng. Kiều Khải suy nghĩ một chút, cái này hoàn toàn chính xác không có cách nào giải thích. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp đi, bọn hắn là đồng bọn già. Thiết giải thích không thông, như vậy chúng ta giả thiết bọn hắn không phải đồng bọn, như vậy tờ giấy khẳng định chính là bên trong một cái người viết. Hắn đã viết như vậy, cho thấy bản thân hắn sẽ không là hung thủ. Hắn mục đích cứ việc không rõ, nhưng ta nghĩ hắn rất không có khả năng nghĩ đến giết chết hầu phú quý. Nếu quả thật nghĩ làm như vậy, hắn cũng không chuyện xảy ra trước cảnh cáo đối phương, mà lại, từ bên trong này, chúng ta còn đó có thể thấy được một điểm. Hắn nhận biết hầu phú quý, muốn tìm ra người này, chúng ta chỉ cần tại hầu phú quý khu sinh hoạt vực khai triển một cái quy mô nhỏ loại bỏ liền có thể tìm tới hắn. Lục Tiểu Đường nói với ta, nàng đá tên kia một cước, cứ như vậy muốn tìm ra người này liền lại càng dễ. Kiều Khải gật đầu, lại hỏi, một cái khác chính là bắn thương Lục Tiểu Đường cái kia người này nhưng liền khó nói. Chắc Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày, hắn núp trong bóng tối. Lục Tiểu Đường liền đối phương là nam hay là nữ cũng không thấy, nhưng đã có súng, ít nhất nói rõ cái này thân người phần rất nguy hiểm. Hắn có không thể nào chính là giết chết Lý Thục Chân hung thủ? Không biết, cho dù không phải cũng cùng vụ án này có trực tiếp liên quan. Nếu không, hắn sẽ không như vậy biết rõ Lục Tiểu Đường động tĩnh. Ngày mai người của khoa kỹ thuật sẽ đi bắn súng hiện trường nhìn xem có cái gì manh mối. Chỉ ít chúng ta có thể tìm được kia viên đạn. Sao ngày 20 tháng 8. Thứ bảy, 11 giờ 43. Tào Thanh cùng Mộ Dung Vũ Xuyên không quá quen. Mộ Dung Vũ Xuyên gọi điện thoại cho hắn nói muốn mua vài món đồ cùng đi thăm viếng Lục Tiểu Đường. Tào Thanh cũng không nghĩ nhiều đáp ứng. Thế nhưng là lái xe đến nửa đường, Mộ Dung Vũ Xuyên để hắn tại Nghiễm Bá Học Viện cửa chính đường cái đối diện ngừng một chút. Tào Thanh không nghĩ ra, không rõ hắn muốn làm gì. Theo giúp ta đi một chuyến McDonald's phòng ăn, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Đi ăn cơm, ta mời khách, hiện tại không bằng mua chút đồ vật đi tổ trưởng chỗ ấy ăn đi. Mộ Dung Vũ Xuyên cười cười, tranh thủ thời gian, cái nào như vậy rông dài, McDonald's phòng ăn cũng không có gầy dựng. Phòng lớn như thế, bên trong lão bản Trương Vĩnh Hải đang cùng hai cái nhân viên phục vụ nói chuyện phiếm, trông thấy Tào Thanh cùng Mộ Dung Vũ Xuyên tiến đến. Bọn hắn lộ ra rất lãnh đạm, cuối tuần mới bán hàng. Trương Vĩnh Hải nói, hắn không biết Tào Thanh cùng Mộ Dung Vũ Xuyên, Tào Thanh cũng không có mặc cảnh phục, phải không? Thật đáng tiếc, Mộ Dung Vũ Xuyên thuận miệng nói, ta thường xuyên đến nơi này ăn cơm, êm đẹp tại sao đóng cửa? Chẳng lẽ là vệ sinh không quá quan, bị Cục Công Thương thu hồi giấy phép? Tào Thanh nghe xong chán liền đổ mồ hôi. Đây không phải đến gây chuyện mà đánh nhau sao? Trương Vĩnh Hải sắc mặt quả nhiên thay đổi. Ngươi người này nói bậy bạ gì đó. ngươi chẳng lẽ không nghe nói nơi này xảy ra chuyện sao? A, chuyện gì? Mộ Dung Vũ Xuyên giả ngu, người chết a, biết sao? Chỗ nào không chết người a? Cùng có ăn hay không cơm có quan hệ gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?